Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2320, chương 2321, thiên liên thành thục. Hoa ken két, người biết ta à, chứng lưu manh lăn lộn thân thể. Người đàn ông đồ trắng nuốt nước miếng một cái, không nghĩ tới chọc tới như thế nhân vật cường đại. Hạ Vũ chọc đồng mở ra. Thân phận không cần nhiều lời, người đàn ông đồ trắng quỳ xuống, cung kính nói, thú nhỏ Bạch Lộ, gặp qua Trọng Đồng đại nhân, người ta không thù oán. Ta chỉ muốn lấy được thiên dược cứu người, ngươi nếu có, mượn ta một ít, tương lai nếu là có thể, ta trả lại gấp bội. Hạ Vũ nói, người đàn ông đồ trắng cười khổ nói, đại nhân, thực không dám giấu giếm. Phương này địa giới, bất luận lớn nhỏ thiên dược, đều bị sinh linh hái cạn sạch. Hơn nữa thời gian dài như vậy trôi qua, dự trữ đều ăn rồi. Ta đã siêu qua một cái kỷ nguyên, không gặp qua bất kỳ thiên dược. Đi tìm thiên cấm lôi tâm, đồng cao mày, biết lúc này, Bạch Lộ không dám nói láo. Thật ra thì, không có thiên dược, làm thịt một đầu thiên thú. Rút ra lấy tinh hoa, giống vậy có thể giúp niếp nhân hồn bọn họ khôi phục. Nhưng đồng biết, trước mắt yếu nhất một đầu thiên thú, đều không phải là bọn họ có thể giết. Bạch Lộ thực lực, nhưng mà đạt tới tiên đế cấp. Hạ Vũ gật đầu, biết đồng có hắn dự định, gật đầu đồng ý, trực tiếp đi tìm thiên cấm lôi tâm, tìm được hắn sau đó, hẳn có thể lấy được thiên dược. Còn như có cái gì điều kiện, đợi khi tìm được sau đó mới nói. Bạch Lộ muốn nói lại thôi, nói, đại nhân, thật ra thì đảo chủ đang bế quan, các ngươi tìm hắn, sợ vậy không cách nào có được thiên dược. Bế quan, đồng nhìn về phía hắn, Bạch Lộ nói, đảo chủ vẫn muốn nặng về thiên giới, mấy cái kỷ nguyên đi qua, hắn chưa từng buông tha, muốn đả thông thông thiên lộ. Lần trước tùy tiện xông vào, bị đánh trở về, hừ, thông thiên lộ tiên đế cấp trở xuống sinh linh mới có thể đặt chân. Tu vi càng mạnh, áp chế càng lớn, hỗn nguyên sinh linh đều không cách nào thông qua. Đồng nói ra thông thiên lộ bí ẩn, đây là năm đó hắn thiết kế, hết sức rõ ràng bên trong bí ẩn. Bất quá nếu như tình huống là như vậy, tìm được thiên cấm lôi tâm. Chỉ sợ cũng bắt được thiên dược. Bạch Lộ đột nhiên nói, thật ra thì có cái địa phương chắc có thiên dược, cầm ngươi biết toàn bộ nói ra, nếu không ta không ngại trừ ly tất cả tinh nguyên, hẳn để được cho một bụi thiên dược. Đồng lạnh lùng vừa nói, Bạch Lộ sợ hết hồn, nuốt nước miếng một cái, vội vàng nói, thiên đảo lửa ao có một đầu chín cánh ngọn lửa thiên thú. Hắn rất lợi hại, năm đó đoạt không thiếu thiên dược, cũng di chuyển ở hắn địa bàn. Chín cánh ngọn lửa thiên thú. Hạ Vũ đầu đi ánh mắt nghi ngờ. Đồng cao mày, nói, đi, ta muốn, hai người phóng lên cao. Còn như túng linh ngọc những sinh linh này, sắc mặt do dự, muốn không muốn đuổi theo. Nhưng mà bọn họ muốn yên ổn rời đi, phải hỏi Bạch Lộ có đáp ứng hay không. Bạch Lộ tuyệt đối có tiên đế cấp thực lực, đủ túng linh ngọc những sinh linh này uống một bầu. Hơn nữa thảo nào càn nguyên, trước vẫn muốn đi vào, nói nơi này có trở thành tiên đế cơ duyên. Đúng là, thiên đảo là thiên giới địa phương, mặc dù tại hạ giới, nhưng mà ân cần săn sóc một nhóm sinh linh. Đều là tiên đế cấp, nơi này dựng dục đồ, nói không chừng làm sao có thể giúp hắn đột phá đến tiên đế cảnh. Thiên đảo lửa ao, chỗ này, ngược lại cũng là một nơi động thiên phúc địa, một ngọn núi lửa miệng, chung quanh tràn đầy màu xanh lá cây cây cối, nhưng mà ngọn lửa miệng bên trong, nham thạch nóng chảy sôi trào, sóng nhiệt bức người, Hạ Vũ và đồng đến. Đứng ở ngọn lửa trên miệng mặt, trong đó ở nham thạch nóng chảy lơ lửng phía trên tảng đá. một bụi màu đỏ hoa sen, toàn thân giống như hồng ngọc, dịch thấu trong suốt, ngạo nghễ cắm rễ sinh trưởng ở bên kia. Đồng tròng mắt thoáng qua sạch bóng, hư không một chảo thì phải hái mang đi, nhưng mà nham thạch nóng chảy lăn lộn, đi ra một vị hồng bào tóc trắng thiếu niên, hình dáng đẹp đẽ, một đôi tròng mắt nhưng là màu đỏ, lộ ra lãnh khốc sát khí. Hắn lạnh lùng nói, hèn mọn sinh linh, dám can đảm tới ta trên địa bàn gây chuyện, tự tìm cái chết. Hèn mọn sinh linh, chín cánh heo, ai cho ngươi sức lực để cho giọng ngươi khùng như vậy ngông? Hắc Chư nói nhỏ phun, đi ra. Hồng bào thiếu niên cười nhạt, heo tinh, hắn là Hắc Chư, không phải heo tinh, chứng lưu manh ra tới quấy rối. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, cảm nhận được cái này hồng bào thiếu niên, có thể so với Bạch Lộ mạnh hơn nhiều, vẻn vẹn là hơi thở, liền cường hãn không chỉ một lần, thực lực nhất định càng kinh khủng hơn. Cái này loại sinh linh, không phải bọn họ có thể trêu chọc, nếu như bùng nổ đại chiến, Hạ Vũ phỏng đoán mình sợ rằng liền bức ra hắn toàn lực tư cách đều không. Đồng không nén được quát lạnh, đem cửu biện thiên liên cho ta, ngươi là thứ gì? Hồng bào thiếu niên duệ mắt nhìn, hắn nội tâm khinh thường, trước mặt những người này, bất quá là nửa bước tiên đế tu vi, ở hắn trong mắt chính là con kiến hôi. Hắc Chư cười nhạt, hắn thật là có chút lai lịch, thân là trời giới sinh linh, liền tám bộ thiên tướng cũng không nhận ra. Tám bộ thiên tướng, hồng bào thiếu niên thân thể chấn động một cái, hiển nhiên biết thiên giới nhân vật lớn, hắc giáp cấm quân bên trong, cũng không một người hiền lành, đi ra một cái, đều là hắn ngửa mặt trông lên tồn tại. Hắn mặc dù là thiên thú, có thể trở về rốt cuộc, còn không phải chân tránh hỗn nguyên sinh linh. Hỗn nguyên sinh linh, sanh ra mạnh mẽ, sau khi trưởng thành, đều là vượt qua tiên đế cấp tồn tại, thuộc về một cái khác cảnh giới, mà hắn rõ ràng vẫn là tiên đế cảnh giới, không có đột phá. Nếu như đột phá, đến có thể gọi chi là hỗn nguyên sinh linh, trong cơ thể kết thành hỗn nguyên sinh linh dấu vết, vạn cổ bất diệt, vĩnh hằng tồn tại. Giờ phút này, hồng bào thiếu niên ánh mắt kinh nghi bất định, nhìn về phía chứng lưu manh, lại là một cái năm móng tiểu kim long, có thể làm hắn không hiểu phải. Hắc giáp cấm quân nhân vật lớn, tại sao trở về khi đến giới? Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, bọn họ tu vi sao sẽ thấp như vậy? Hắn nội tâm không tin, đồng ngũ không kiên nhẫn, nhất niệm mà động, ấn đường xuất hiện một thốc dấu vết, tựa như một ngọn lửa, màu đỏ thẫm, đột nhiên vừa thấy, lại giống như một con mắt. Đồng năm đó bị gọi là Thiên Đồng Vương, có thể không phải tùy tiện phong tước hiệu, đồng thời ký hiệu này, cũng là hắn tiên thiên hỗn nguyên sinh linh dấu vết. Tiên thiên hỗn nguyên sinh linh, trên bản chất là trời xanh đất dưỡng, ra đời ở thiên giới, thiên là cha, là mẫu, tiên thiên dấu vết cũng là độc nhất vô nhị. Giờ phút này, tiên thiên dấu vết xuất hiện, thiên giới sinh linh cũng có thể nhận ra, bởi vì đây có một cổ cao quý chủng tộc đối với đê tiện sinh linh áp chế, thiên nhiên áp chế. Hơn nữa, thiên giới bên trong nhân vật lớn, bọn họ tiên thiên hỗn nguyên dấu vết, rất nhiều sinh linh đều biết, độc nhất vô nhị, giống như thân phận minh bài. Hồng bào thiếu niên trong lòng run lên, quỳ một chân, cung kính nói, thú nhỏ không biết Thiên Đồng đại nhân giá lâm, tội đáng chết vạn lần, bớt nói nhảm, cầm chín múi hoa sen giao cho ta. Đồng lạnh giọng nói, hồng bào thiếu niên không dám do dự, vậy không dám phản kháng. Thiên giới sinh linh đều biết, tiên thiên dấu vết không cách nào phai mờ, hỗn nguyên sinh linh liền là chân chánh vĩnh hằng tồn tại. Dấu vết bất diệt, cuối cùng sẽ lần nữa trở về. Cho nên hồng bào thiếu niên, bỏ mặc hiện tại đồng hơi thở có bao nhiêu nhỏ yếu, nhưng hắn biết, người trước mặt vật là hắn cả đời này cũng không chọc nổi. Hắn rung giọng nói, đại nhân, cửu biện thiên liên còn không có thành thục, còn cần 7 năm thời gian mới có thể thành thục. Đến lúc đó dược liệu đạt đến đỉnh đỉnh mới là hái thời cơ tốt nhất. 7 năm, có thể các loại. Hạ Vũ mở miệng, chẳng muốn sự việc ra một chút ngoài ý muốn. Hiện tại thiên dược là chữa trị niếp nhân hồn bọn họ hy vọng duy nhất. Không thể ra lại vẻ ngoài ý muốn. Bất quá thừa dịp cơ hội. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Các ngươi từ thiên giới xuống. Có đã bao nhiêu năm? Thú nhỏ không nhớ rõ. Lấy kỷ nguyên cân nhắc. Hẳn vượt qua 5 cái kỷ nguyên liền đi. Hồng bào thiếu niên không cách nào xác định thời gian. Nhưng cho ra một cái thấp nhất giới hạn trị giá. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Như thế dài 5 tháng hạ. Coi như là một phế vật. Sợ rằng tu vi cũng thông huyền. Hơn nữa thiên giới tình huống. Mình vậy coi là hiểu rõ một chút. Nghe đồng bọn họ thỉnh thoảng gian nhắc qua. Thiên giới đều là hỗn nguyên sinh linh. Cực kỳ đáng sợ chủng tộc sinh linh. 7 năm thời gian. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Diệp Khởi Linh bọn họ đều là một đời thiên kiêu. Tu luyện chém hồn thuật. Trực tiếp đem trong chỗ u minh u hồn. Cường thế chém chết. Chém cắt hết thảy nhân quả. Tự thân bỏ ra một ít giá phải trả. Đi qua mấy năm ân cần săn sóc. Khôi phục nhanh chóng tới đây. Mọi người tề tụ. Ở nơi này núi lửa miệng trước. Bọn họ đoàn người. Tu vi cũng đạt tới nửa bước tiên đế bước. Hôm nay đều ở đây là đột phá trở thành tiên đế làm chuẩn bị. Còn như chỗ tòa này thiên đảo. Đã từng là thiên giới địa phương. Nói không chừng có đặc thù cơ duyên. Bọn họ ngắn ngủi sau khi thương nghị. Liền tách ra. Hướng chung quanh thăm dò đi. Thuận tiện ôm hy vọng. Có thể hay không tìm được cái khác thiên dược. Vạn nhất cửu biện thiên liên. Không cách nào đem niếp nhân hồn 7 người cứu sống. Bọn họ tìm được cái khác thiên dược. Ngược lại là có thể ứng phó nhu cầu bức thiết. Mà giờ khắc này, nham thạch nóng chảy trên cửu biện thiên liên. Toát ra tia sáng chói mắt. Bao trùm chu vi ngàn dặm. Khắp nơi là màu đỏ sáng mờ. Thiên địa linh hoạt kỳ ảo hơi thở ùn ùn kéo đến tới. Tràn vào trong đó, cửu biện thiên liên. 90, Hạ Vũ và đồng, còn có niếp gia thất tử, toàn bộ nhìn về phía ngọn lửa miệng. Hồng bào thiếu niên âm thầm hâm mộ, có thể là không dám làm bậy. Hắn có biết, trước mặt mấy vị này đại nhân, đều là lai lịch gì? Hắc giáp quân chủ, tam sinh đạo chủ, một đời bất bại thần thoại trọng đồng vương. Ngày hôm nay hắn dám đối với cái này cửu biện thiên liên tái máy tay chân. Ngày sau tất nhiên bỏ ra sinh mạng giá phải trả. Nhưng mà cửu biện thiên liên thành thục, kinh động sinh linh, có thể không phải số ít. Hôm nay nơi này, thiên dược khó tìm, đột nhiên xuất hiện nhất tộc thành thục thiên dược. Thiên đảo sinh tồn thiên thú, cùng với thiên thú hậu duệ, từ 4 phương 8 hướng tới. Hơn nữa hơi thở đều là chưa từng có mạnh mẽ. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Xoay người quát lạnh. Đồng, đem thiên dược thu. Một đám đê tiện xúc sinh. Ta còn không coi vào đâu. Đồng ánh mắt lạnh lùng. Xem hướng trên bầu trời. Tất cả loại kỳ chân dị thú. Hồng bào thiếu niên ngửa mặt lên trời gào to. Bộc lộ ra bản thể. Một đầu màu lửa đỏ mãnh hổ. Lạc sinh 9 cánh, một đôi mắt dọc lộ ra lãnh khốc sát khí. Hắn lãnh khốc nói, toàn bộ đều cho ta cút. Món đồ này, không phải các ngươi có thể dòm ngó du. Hừ, mèo mập, thiên dược khó khăn được. Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng mà tất cả mọi người tới. Chỉ như vậy đem chúng ta đuổi đi. Ngươi chưa thấy được có chút ý nghĩ hảo huyền sao? Một vị quần áo đen thiếu niên. Màu đen áo choàng múa, tay cầm một cán màu đen trường thương, tản ra u quang, đây không thể nghi ngờ là hỗn nguyên chí bảo. Có thể hồng bào thiếu niên cười lạnh nói, phải không, đồ đều ở đây, ngọn lửa trong miệng mặt. Ngươi dám đi sờ một tí, thử một chút. Các ngươi có thể lấy đi. Ta tại chỗ tự sát. Ừ, quần áo đen thiếu niên ánh mắt hơi lạnh. Thoáng qua sạch bóng, bọn họ cũng không phải người ngu. Nhìn về phía Hạ Vũ những người này, nhất thời cau mày, những người này còn không có trở thành tiên đế. Đối với bọn họ căn bản không tạo được uy hiếp à. Chỉ bất quá một cái mini năm móng tiểu kim long, ngược lại có chút thần tuấn bất phàm. Hắn đột nhiên đi về phía ngọn lửa miệng, sau lưng sờ hướng cửu biện thiên liên, nói, ta không chỉ có muốn sờ, còn muốn lấy đi. Cút, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.